Thiên Cơ Diệu Thám, chương 70, có chuẩn bị mà đến, góc truyện audio.com. Bán đảo, văn phòng bên trong, Chu Đường hướng Lôi Nhất Đình hỏi, ta để ngươi hỏi thăm sự tình, hỏi hay chưa? Ta muốn biết tất cả liên quan tới kiến trúc công nhân sự kiện chân tướng, hỏi, Lôi Nhất Đình giải đáp, báo cáo người kêu Khương Hân Quả. Đã từng là áp bác sân vận động kiến trúc công nhân, tham dự tất cả sân vận động kiến trúc làm việc, người này là Đông Thịnh công ty xây dựng. Mặc dù danh tự khác biệt, nhưng kỳ thật liền là Tân Hòa công ty xây dựng, công ty con, tương đương với cùng Tông Thụ Hoa bọn người là một công ty. Hôm qua giữa trưa tổ một thám viên tiến hành thông lệ hỏi thăm, tại hỏi Khương Hân Quả thời điểm. Hắn cấp cảnh sát cung cấp một cái bạo tạc tính tin tức ấy, Lôi Nhất Đình đem laptop quay tới, nói với Chu Đường, đây là lúc ấy ghi chép video. Tổ một vừa truyền tới, nghe thấy lời ấy, đám người tất cả đều nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, nhưng gặp một cái tóc trắng phơ nam tử. Đối mặt với ống kính thuyết đạo, ta cùng lão Đặng, Đặng Văn Hải, là đồng hương, lúc trước đều tại cùng một cái công trường. Quan hệ rất quen thuộc, nhưng là, không được a, loại này sự tình, ta cũng không dám giúp hắn giấu giếm, sự tình gì. Hình ảnh bên trong có thám viên hỏi thăm, hắn giết người, hắn chính miệng nói với ta, Khương Hân Quả hơi có vẻ nôn nóng nói. Hắn nói năm đó nắp sân vận động thời điểm, hắn giết một nữ, ồ thám viên vội hỏi, lời này, là lúc nào nói, 13 năm mùa đông a. Khương Hân Quả thuyết đạo, cái kia lúc sau đã tại làm buôn bán văn bằng mua bán, ta còn đang tại kiến trúc công nhân, nhưng là được đến gần. Thường tại cùng nhau ăn cơm, năm đó mùa đông, Đặng Văn Hải cùng bà nương náo loạn một chút dày dạc cùng ta tại quán ven đường uống rượu giải sầu. Khương Hân Quả do dự thuyết đạo, ta chưa từng có trông thấy hắn uống nhiều như vậy, uống nhiều quá, hắn liền bắt đầu nói mê sảng. Hắn có thể là coi ta là thành lão Tông, Tông Thư Hải, hoặc là lão Điền, Điền Học Phàn, a, giọng nói chuyện cũng thay đổi, Khương Hân Quả hồi ức nói. Hắn nói cái gì, chúng ta không phải giết nàng a, tại sao có thể xúc động như vậy đâu, ta lúc ấy cũng uống không ít, Khương Hân Quả tiếp tục nói. Ta liền thuận miệng hỏi hắn, các ngươi giết ai vậy, Đặng Văn Hải liền nói, các ngươi đừng giả bộ tỏi, chẳng lẽ các ngươi không làm ác mộng sao? Ta nhi tử cho tới hôm nay còn tại oán trách ta, vì cái gì không dẫn hắn đi sân vận động xem bóng thi đấu, đây đều là vì cái gì a? Xong. Chịu trách nhiệm hỏi thăm thám viên rõ ràng thay đổi đến kích động, còn nói gì đó, còn nói một chút, nhưng ta cũng uống nhiều hơn. Khương Hân Quả thuyết đạo, không nhớ nổi, 13 năm sự tình, thám viên hỏi, đến bây giờ mới nói, nếu không phải hỏi ngươi. Ngươi liền chưa từng có nghĩ tới muốn báo cáo sao, cảnh quan, uống nhiều quá thuận miệng vừa nói như vậy, Khương Hân Quả vẻ mặt vô tội giải thích. Nếu không phải hiện tại nghe nói sân vận động đào ra thi thể, ta sao có thể coi là, lão Đặng nói là sự thật đâu, vạn nhất. Hắn lúc ấy chỉ là xem phim truyền hình nghiện, nói vài câu lời kịch đâu, ta cứ như vậy dễ dàng đem hắn báo cáo, vậy sau này còn thế nào gặp mặt a? Kia sau đó thì sao, thám viên lại hỏi, ngươi có hay không hỏi qua hắn, hoặc là hắn lại đề cập tới việc này, không có, không có. Loại này sự tình hỏi thế nào, Khương Hân Quả thuyết đạo, bất quá, từ đó về sau ta cũng là hoài nghi tới, ta cũng nghĩ qua. Này gia hỏa có thể hay không thật sự là tội phạm giết người, đó là lý do mà ta liền có ý thức tránh đi hắn, đã thật lâu không có đã gặp mặt. Video phát ra đến nơi đây, đã đến kết thúc bộ phận, Lôi Nhất Đình nhấn xuống tạm dừng khóa, ầy, liền là những này, Lôi Nhất Đình nói với Chu Đường. Ta đã cầm tới cái này Khương Hân Quả kỹ càng tư liệu, người này bây giờ, tại công ty xây dựng tại giám lý, hắn cùng Đặng Văn Hải. Tông Thụ Hoa cùng Điền Học Phàn ba người tất cả đều quen biết, còn có, hắn nâng lên, tại Đặng Văn Hải say rượu trong lời nói. Nhiều lần nâng lên Tông Thụ Hoa cùng Điền Học Phàn danh tự, không được a Chu Đường thuyết đạo, những này tư liệu còn không quá đủ, bán đảo. Người quay đầu tra một chút, nhìn xem cái này Khương Hân Quả cùng ba người này có cái gì mâu thuẫn a nha, Lôi Nhất Đình gật đầu, Đường ca. Lý Tiểu Tiên lại nói, ta cho rằng, cái này Khương Hân Quả không có vấn đề, dù sao, Đặng Văn Hải ba người bị bắt giữ đằng sau. từ đầu đến cuối đối với mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. A, nếu như là Khương Hân quả tại Vu Hãm, ba người kia làm sao có thể nhận tội đâu? Ừm, có chút đạo lý, bất quá Chu Đường thuyết đạo, vẫn là cẩn thận một chút nhi tốt, vẫn là cha một chút tốt nhất. Ừm. Lôi Nhất Đình lần nữa gật đầu, Khổng Vượng, Chu Đường lại hướng Khổng Vượng hỏi, ba tên người hiềm nghi tư liệu thế nào? Trước mắt chỉ tra được cơ bản nhất, Khổng Vượng không có xem tư liệu, trực tiếp hồi đáp, Đặng Văn Hải đầu cơ trục lợi văn bằng. Cấp học sinh làm đi học, Tông Thụ Hoa mua mấy gian thương khố, chính mình còn kinh doanh một nhà hậu cần công ty, Điền Học Phàn là đại lão bản. Mở mấy nhà cao cấp hội sở, tổ một bên kia đã điều tra bọn hắn trò chuyện ghi chép, Khổng Vượng giới thiệu nói. Trước mắt còn chưa phát hiện ba người bọn hắn tại gần nhất thời gian có qua tới lui tiếp xúc, không có sao, Lý Tiểu Tiên nhíu mày, tại sao ta cảm giác? Bọn hắn giống như là có qua sớm thông cung đâu, đúng nha, ti nhuế giao nhau cánh tay, thật sự là trăm năm khó gặp hiếm thấy thẩm vấn. Ba người ba cái phiên bản, chúng ta nên tin tưởng cái nào đâu, có ý tứ nhất chính là Trừ Tuấn Đào phụ họa. Ba người còn tất cả đều rất sung sướng nhận khổ, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì, ha ha, thám viên bên trong. Chỉ có Chu Đường chỉ tay duy trì sáng sủa, hắn vừa cười vừa nói, còn nhớ rõ ta nói với các ngươi qua. Ta cảm thấy cái kia Đặng Văn Hải tại cung khai thời điểm, có vấn đề à, ừm, đúng, Lôi Nhất Đình vội hỏi, Đường ca. Ngươi thật là có dự kiến trước à, kiến trúc công nhân vụ án này, quả nhiên không đơn giản, chẳng lẽ, Khổng Vượng vội hỏi, vụ án này. Thật cùng không phân hủy nữ thì án có quan hệ, không, Chu Đường lại là nhàn nhạt nhất tiếu. Kiến trúc công nhân án tử phát sinh ở sân vận động khởi công đằng sau, mà không phân hủy nữ thi án, nhưng là phát sinh ở phía trước này hai kiện án tử. Tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào kia, đám người nhìn về phía Chu Đường, có người hỏi, ngươi đến cùng làm sao biết Đặng Văn Hải có vấn đề? Cái này sao, Chu Đường rất chính thức hồi đáp, đều là trời sinh trực giác, không tốt lắm nói đi. Đặng Văn Hải nhìn xem tại thật đàng hoàng giải đáp vấn đề, thế nhưng là ánh mắt né tránh, mí mắt thỉnh thoảng co rúm. Còn có rất nhiều tiểu động tác, đây đều là nói láo điển hình đặc thù, hơn nữa, không chỉ là Đặng Văn Hải, Chu Đường thuyết đạo. Tông Thụ Hoa cùng Điền Học Phàn cũng đều một dạng, ba người này, rõ ràng đều đến có chuẩn bị a, đám người ngoài ý muốn. Chăm miệng một lời lặp lại một câu, có chuẩn bị mà đến, đúng, Chu Đường thuyết đạo, nếu như ta đoán được không sai, ba người phía trong. Tất nhiên có một cao thủ, bọn hắn không có tới lui, cũng không đại biểu cho bọn hắn không có thông cung, mà là, sớm tại năm đó phạm án đằng sau. Bọn hắn liền đã thiết kế hảo hôm nay trận này diễn xuất vụ án này, càng ngày càng có ý tứ, ngươi tâm tính thật là tốt a, Lý Tiểu Tiên cảm thán nói. Gần nhất đây là thế nào, làm sao toát ra như vậy nhiều tà môn án tử tới đâu, Đường ca, Khổng Vượng hỏi, ta hay là không hiểu, bọn hắn làm như vậy. Đến cùng là vì gì đó, nếu như không nghĩ nhận tội, vậy liền chết không thừa nhận mà thôi, tại sao phải nhận khổ, lại không nói thật đâu, ha ha. Đó là lý do mà Chu Đường thuyết đạo ta mới nói trong bọn họ có cao thủ a, các ngươi còn không phát hiện sao, nhận tội. Ngược lại là vì càng tốt hơn thoát khổ, cách chương.